Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong tay Yến Vệ Tê cũng có 9 phần, cũng bị tu sĩ hải ngoại cướp đi 2 phần, còn lại 7 phần. Sau đó 4 phần tu sĩ hải ngoại cướp được rất có thể đã rơi vào tay Yến Vệ Tê. Trong tay đối phương rất có thể đã lấy được 11 phần, nhiều hơn bên này 1 phần. Nếu 2 phần vốn ở trong tay tu sĩ hải ngoại cũng rơi vào tay đối phương, rất có thể đối phương đã lấy được 13 phần. Điểm tranh chấp của vấn đề là ở đây. Tình huống lúc đó tu sĩ hải ngoại có thể đưa 2 phần của mình cho Ngư Hữu Đạo đem đi sao? Huống hồ cũng không thể xác định đồ có thật sự rơi vào tay Yến Vệ Tề không. Còn nữa, đám người kia chưa chắc đã liên thủ giành thứ hạng, cho nên bên này tập trung linh chủng lại vẫn có hy vọng giành được hạng nhất. Bất kể như thế nào, Thái Thúc Sơn Nhạc vẫn sống chết không đồng ý. Ông ta hiểu rõ tâm tư của Hàn Tống, dưới tình huống cần thiết có thể an toàn giành được hạng nhất. Chỉ cần ông ta vừa nhượng bộ, Hàn Tống sẽ không dốc sức cùng ông ta đi cướp đoạt nữa. Như vậy thì phải làm sao? Nước Tấn không giành được hạng nhất, ông ta đã rất khó xử rồi. Linh chủng trong tay ông ta chưa từng bị đám người hải ngoại cướp, nhiều hơn so với Hàn Tống. Theo lý mà nói, phần thưởng được phân phối phải nhiều hơn một chút. Vậy mà đã cúi đầu chia đều phần thưởng với hai nhà này, ông ta đã cảm thấy đủ ủy khuất rồi. Sao có thể còn nhượng bộ thêm nữa? Nếu thật sự đồng ý, quay về rất khó bàn giao. Bảo trên dưới Khí Vân Tông nhìn mình thế nào đây? Hơn nữa, người nước Tấn tới đây không chỉ mình một nhà Khí Vân Tông. Khí Vân Tông không thể ăn quá khó coi được. Giành được phần thưởng cũng phải chia một ít cho những người khác. Nhượng bộ rồi nhượng bộ, vậy rốt cuộc cuối cùng trên tay Khí Vân Tông còn lại bao nhiêu? Thế chẳng phải đi ăn mày luôn sao? Tranh luận tới tranh luận lui. Lúc trong lòng Thái Thúc Sơn Nhạc đang nghẹn lửa giận, đệ tử nước Hàn đi tới trình lên một tấm vải báo tin cho trưởng lão Bách Xuyên Cốc Thị Như. Sau khi Thị Như xem xong, sắc mặt hơi trầm xuống, chủ động đưa tấm vải cho mấy vị khác xem xét. Mình thì hỏi thăm đệ tử kia tình huống lúc xảy ra chuyện. Sau khi những người khác xem xong nội dung trên tấm vải thì ai nấy vẻ mặt khác nhau. Nội dung mật báo nói: Ngư Hữu Đạo đã âm thầm kết cấu với Vạn Thú Môn, Linh Tông, Thiên Hành Tông để tránh lúc mang linh chủng ra sẽ bị cản trở, nên đã giao hết linh chủng cướp được và linh chủng của tu sĩ hải ngoại giao cho ba phía trung lập, định lợi dụng ba phái thuận lợi đưa linh chủng ra khỏi bí cảnh, giúp Ngư Hữu Đạo giành được vị trí hàng đầu để giữ mạng. Không biết là ai âm thầm mật báo, đệ tử kia cũng không thể nói rõ. Thị Như phất tay bảo đệ tử kia lùi xuống, quay đầu hỏi mọi người: Việc này trừ vị thấy như thế nào? Thái Thúc Sơn Nhạc run run cầm tấm vải. Trên này nói một lượng lớn linh trùng đủ để giành được vị trí hàng đầu. Vậy rốt cuộc là bao nhiêu mà dám chắc chắn có thể giành được hạng nhất? Chẳng lẽ thu hoạch của bên Ngư Hữu Đạo vượt xa dự đoán của chúng ta? Phú Cư Yên trưởng lão Liệt Thiên cùng nói: Thái Thúc Lão Nhi, ngươi không định tin thật đấy chứ? Kẻ truyền tin lén lén lút lút không dám lộ diện, đấy rất có thể là đang châm ngòi ly gián ba phái kia luôn trung lập, sao có thể làm việc này giúp Ngư Hữu Đạo? Thái Thúc Sơn Nhạc dương mắt nhìn sang, trên mặt lộ vẻ dữ tợn: Ngươi đừng quên, ngay từ đầu ai có thể nghĩ đến khả năng đám yêu ma quỷ quái hải ngoại kia có thể giúp đỡ Ngư Hữu Đạo? Nhưng hiện thực là Ngư Hữu Đạo đúng là đã cấu kết với đám yêu ma quỷ quái kia. Trình Mãn Đường trưởng lão Lăng Tiểu Các nói: Đây chỉ là ngươi nghĩ vậy mà thôi. Lúc này đột nhiên lòi ra bức thư này, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thái Thúc Sơn Nhạc: Đúng là kỳ quái, nhưng không phải là không có khả năng. Các ngươi có nghĩ tới, cửa ra này ai cũng biết là một kiếp. Cho dù Ngư Hữu Đạo có cướp được một lượng lớn linh trùng cũng khó có thể thuận lợi đem ra. Phất tay chỉ về phía đối ra, để ba phái đưa linh chủng ra ngoài, đây tuyệt đối là biện pháp giải quyết ổn thỏa nhất. Lời này vừa nói ra, mấy người hoặc nhìn nhau hoặc trầm mặc không nói. Không thể không thừa nhận, cũng khá là có lý. Để ba phái kia mang đồ ra ngoài đúng là ổn thỏa nhất. Thái Thúc Sơn Nhạc tiếp tục nói, chẳng lẽ đám người hải ngoại kia không biết lối ra là một kiếp, cướp được nhiều đồ mấy cũng phải mang được ra ngoài mới được. Bọn hắn biết rõ khó mang ra ngoài mà vẫn làm, nói rõ điều gì? Nói rõ bọn hắn chắc chắn có thể mang ra ngoài được. Vậy tại sao lại nắm chắc như vậy? Còn có cách nào ổn thỏa và chắc chắn hơn nhờ ba phái kia đưa đồ ra ngoài không? Ông ta lại vầy vầy mảnh vải trong tay. Cho nên rất có thể đám người hải ngoại kia đã thật sự âm thầm cấu kết với ba phái. Các người thử ngẫm nghĩ lại xem, một khi cửa ra khởi động, ba phái đi ra, cởi trần hoàn toàn chứng minh trên người không có linh trùng. Đến lúc đó chúng ta có thể làm được gì? Đến thời khắc đó chúng ta liều mạng đánh chết đi sống lại với bọn hắn không có thứ gì trên người thì có thể kiếm được tiện nghi của người khác sao? Chỉ có thể thả bọn hắn đi mà thôi. Rồi lại lắc lắc tấm vải trong tay, vẻ mặt dữ tợn. Kế hoạch tương đối hoàn mỹ. Nếu để đám người hải ngoại kia nghe được phân tích của ông ta, chắc phải rơi lệ đầy mặt. Lấy đâu ra kế hoạch hoàn mỹ như vậy chứ? Ngay từ đầu bọn hắn đơn thuần chỉ cảm thấy kế hoạch ngưu đạo có thể thực hiện được, cảm thấy có thể từng bước dụ giết người của bảy nước. Sau khi tiêu hao hết thực lực của bảy nước thì có thể đem đồ đánh giết ra ngoài. Ai ngờ kế hoạch lại xảy ra sai sót, bị hỏng mất. Đám yêu ma quỷ quái hải ngoại bây giờ đã cùng lên thuyền hải tặc với ngưu đạo, không thể xuống được. Cũng có thể nói là đã đâm lao rồi thì phải theo lao, chỉ có thể cùng ngưu đạo đi hết con đường rồi tính sau. Mấy kẻ cầm đầu còn kết bái huynh đệ với ngưu đạo, còn cảm thấy vì ngưu đạo đã liều mạng dụ truy binh đi. Bây giờ bọn hắn đang bị dọa đến co đầu rụt cổ, không dám ló đầu ra. Lấy đâu ra kế hoạch hoàn mỹ gì? Sắc mặt mấy người vây quanh đống lửa ngưng trọng. Nghe Thái Thúc Sơn Nhạc nói vậy, thực sự có vẻ đây là một âm mưu được tính toán rất kỹ lưỡng. Đào Vô Phòng, trưởng lão Vô Thượng Cung, trầm giọng nói, nếu nói vậy, tin tức mật báo này rất có khả năng là thật. Trinh Mãn Đường, trưởng lão Lăng Tiêu Các, nghi ngờ nói, nếu nói vậy, đồ đang ở trong tay ba phái trung lập kia, ba nước Yến vệ tề căn bản không cướp được đồ. Nếu cướp được đồ, bọn hắn chạy cái gì, trốn cái gì? Điều này rất không bình thường. Thử ai có thể giải thích thử chuyện gì đã xảy ra không? Lời này vừa nói ra, đúng vậy, ba nước Yến vệ tề chưa cướp được đồ thì chạy cái gì? Cả đám hai mặt nhìn nhau. Thái Thúc Sơn Nhà cũng không biết nói sao, hai lại tình huống này hoàn toàn mâu thuẫn, không thể nào giải thích rõ. Hả, chỉ giải thích không rõ. Cả đám người nhìn ra, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Cảm giác vũng nước trong bí cảnh thiên đồ này đã hoàn toàn bị khuấy đục, khiến người ta không thể hiểu thấu phương hướng rồi. Trong mắt Thái Thúc Sồn Nhạc chợt lộ ra hung quang, trầm giọng nói, người của ba phái ở ngay phía sau, muốn biết thật giả rất đơn giản, bắt đầu từ ba phái bọn hắn chứng minh sự trong sạch. Lời này vừa nói ra, mấy người hoặc nhìn nhau nhíu mày, hoặc trầm ngâm không nói. Trịnh Mãn Đường hỏi, làm sao để bắt bọn hắn chứng minh? Cho dù có hay không thì bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận, chắc chắn sẽ nói không có chuyện này. Chúng ta còn có thể ép bọn hắn ngoan ngoãn bó tay cho chúng ta lục soát sao? Bọn hắn cũng sẽ không thể ngoan ngoãn bó tay chịu lục soát. Nếu thật sự đồng ý, mặt mũi ba phái biết để ở đâu? Chúng ta có thể cưỡng ép bọn hắn chấp nhận cho lục soát sao? Phú Cự Yên gật đầu, muốn cưỡng ép chắc chắn sẽ phải đánh nhau. Tài lực của ba nhà kia liên thủ lại với nhau có thể dùng tiền đập chết người. Chọc vào bọn hắn là tự rước lấy phiền phức. Cho dù chúng ta có thể thắng thì cũng chỉ thắng thảm, thực lực sẽ tổn thất lớn. Đừng nói là cướp thứ hạng 1, 2, 3. Yến vệ tề vừa gặp chúng ta cũng sẽ dễ dàng thu thập, chắc chắn sẽ tiêu diệt chúng ta. Thái Thúc Sơn Nhạc chau mày, mọi người nói đều có lý, đây đúng là chuyện phiền phức. Ba nhà kia thật sự không hề dễ chọc. Ông ta không kìm được buông tiếng thở dài. Chính bởi vì biết những nhà khác không dám tùy tiện động vào ba nhà kia, cho nên đám ngư hú đào mới càng có khả năng mượn tay bọn hắn làm việc. Đào Vô Phòng nói, người có ý gì? Nhất định phải cho ba phái kia biết mặt sao? Ta đại diện Vô Thượng Cung bày tỏ rõ thái độ, muốn tìm ba phái kia gây phiền phức. Các ngươi cứ đi ra, ta không tham dự vụ náo nhiệt này. Ông ta nghiêng đầu nhìn về phía Thị Như trưởng lão Bách Xuyên Cốc, lãnh đạm nhắc nhở một câu. Thị Như huynh, nên làm như thế nào, bản thân người cũng phải cân nhắc cho kỹ. Thị Như hiểu rõ ý ông ta. Bọn họ là người của nước Hàn, ở bên ngoài chiến sự của nước Hàn và nước Tống đang đến thời điểm then chốt. Thắng lợi trong tầm mắt, lúc này chọc giận ba nhà kia. Chỉ riêng ngự thú pháp môn của Vạn Thú Môn và một lượng lớn phủ triện của Thiên Hành Tông ủng hộ đã có thể khiến chiến sự lật ngược thế cờ. Đến lúc đó, bọn họ sẽ không đảm đương nổi trách nhiệm. So giữa cuộc chiến diệt quốc bên ngoài với lợi ích trong này, ông ta vẫn mong ba nhà tiếp tục duy trì trung lập. Cũng giống vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Ngứa Hô Đạo ai cũng dám cướp đoạt nhưng không dám tùy tiện cướp của ba nhà kia. Không phải lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không trắng trợn trêu chọc vào ba phái kia. Gương mặt Thái Thúc Sơn Nhạc co giật một hồi, trong lòng nghẹn lửa giận, hỏi: chẳng lẽ cứ không nghe không hỏi, coi như không có chuyện gì xảy ra như vậy sao? Thị Như chỉ mảnh vải trong tay Thái Thúc Sơn Nhạc. Mật báo này rốt cuộc do ai truyền đến? Nếu có thể tìm được người này, tự nhiên sẽ giải đáp được đáp án thôi. Chúng ta không ngại cầm thư này đi tìm ba phái, thử xem phản ứng của bọn hắn. Sắc mặt Thái Thúc Sơn Nhạc hơi hòa hoãn lại, ừ đáp: nói có lý. Những người khác cũng lần lượt gật đầu tán thành. Nói làm liền làm. Ba nhà gọi nhân thủ tương ứng, cùng nhau đi tìm Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông đang canh giữ ở lối ra. Nhan Bảo Như ngồi lặng lẽ trong góc, thỉnh thoảng lại nhìn người của ba môn phái trung lập, rồi lại thỉnh thoảng nhìn khu vực tối đen bên ngoài. Nàng ta đang chờ người của ba nước ở trong vòng ngoài tìm đến, cũng mong người của ba nước tìm đến, mong làm hỏng chuyện của Ngư Hư Đạo, hy vọng một hành động có thể dồn Ngư Hư Đạo vào chỗ chết. Nghĩ đến Ngư Hư Đạo, nghĩ đến những hành vi Ngư Hư Đạo đối xử với mình, trong lòng nàng ta có một sự bi phẫn khó ngăn chặn được. Từng hình ảnh khi xảy ra chuyện vẫn còn xoay vòng rõ nét trong đầu nàng ta. Tên khốn giống như ác ma kia khiến nàng ta hận thấu xương. Nàng ta vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh lúc mình phải cầu xin tha thứ, mình đã khổ sở như thế nào. Nhớ lại lúc ấy, bản thân nàng ta cũng không thể tha thứ cho mình, sao mình có thể khuất phục thứ chó đó. Nàng ta vẫn nhớ y nguyên sau khi mình đồng ý thuần phục Ngư Hư Đạo đã sờ vào cổ nàng ta không hề kiêng kỵ, giống như đang thưởng thức món đồ thuộc về hắn vậy. Sau đó đột nhiên bóp miệng nàng ta, lấy một viên thuốc cứng nhét vào trong miệng nàng ta. Sau khi nuốt xuống, Ngư Hư Đạo nói với nàng ta đã cho nàng ta uống khổ thần đan. Nàng ta kinh hãi hỏi hắn: người là người của Hiểu Nguyệt Các? Ngư Hư Đạo không trả lời, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Nàng ta nghi ngờ không biết có phải mình thật sự uống khổ thần đan không. Nhưng sau đó Ngư Hư Đạo đã thả nàng ta đi. Hành động này khiến nàng ta hiểu rõ, hẳn là mình đã uống khổ thần đan. Nếu không phải Ngư Hư Đạo tự tin có thể khống chế được nàng ta, thì sẽ không thả nàng ta đi. Trước khi chia tay, Ngư Hư Đạo cho nàng ta giải dược trong thời gian tương ứng, bảo nàng ta uống, nói rằng dược lượng của giải dược đủ để nàng ta kiên trì đến khi rời khỏi bí cảnh Thiên Đô. Chỉ cần nàng ta ngoan ngoãn nghe lời, sau khi ra khỏi bí cảnh Thiên Đô sẽ cho nàng ta giải dược khác. Nàng ta hỏi Ngư Hư Đạo: người có chắc chắn mình sẽ sống sót rời khỏi bí cảnh Thiên Đô để đưa giải dược cho ta chứ? Dường như Ngư Hư Đạo cực kỳ tự tin và lực uy hiếp của khổ thần đan nên đã tiết lộ vài bí mật, nói đã hợp mưu với Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông. Bên này thu thập được đủ linh chủng, sẽ nhờ ba phái mang ra ngoài giúp. Chuyện hắn giành được hạng nhất, sống sót rời khỏi đây sẽ không còn là vấn đề. Lúc đầu nàng ta không biết Ngư Hư Đạo có thể lấy được đủ lượng linh trùng ở đâu. Mãi cho đến ban nãy nghe được vài tin tức phong thanh mới hiểu ra, Ngư Hư Đạo liên hợp với đám yêu ma quỷ quái hải ngoại trắng trợn cướp đoạt rất nhiều linh trùng. Cụ thể cướp được bao nhiêu linh trùng nàng ta không rõ, người không dính đến mấy chuyện này sẽ không thể nào hiểu rõ. Có điều cuối cùng nàng ta đã hiểu ý nghĩa những lời Ngư Hư Đạo nói lúc đó. Trước khi hai người chia tay, Ngư Hư Đạo đưa cho nàng ta phong thư, bảo nàng ta trở về lối ra ở khu rừng rậm cổ xưa, đợi người của ba phái kia đến, sau đó giao thư cho người nào đó ở Vạn Thú Môn. Thế là nàng ta tới đây. Đợi sau khi người ba phái tới, nàng ta tìm được người kia, giao thư cho đối phương. Thư nàng ta đã lén xem, làm mật tín, đọc không hiểu nội dung. Nhưng từ cử chỉ ngôn ngữ của người nhận thư có thể thấy, cũng có thể ấn chứng lời của Ngư Hưu Đạo. Quả nhiên Ngư Hưu Đạo âm thầm cấu kết với ba phái. Nếu như trước đó dưới sự dâm uy của Ngư Hưu Đạo bị Ngư Hưu Đạo công phá ý chí nên khuất phục, sau đó tỉnh táo lại, nàng ta chỉ cảm thấy vô cùng ảo não. Tự tôn của nàng ta không cho phép mình vĩnh viễn phủ phục dưới chân Ngư Hưu Đạo. Nếu thật như vậy, sống còn có ý nghĩa gì? Còn chẳng bằng chết đi cho rồi. Muốn dùng khổ thần đan vĩnh viễn khống chế ta? Nằm mơ. Trong lòng Nhan Bảo Như oán hận, muốn tiết lộ quan hệ của Ngư Hưu Đạo và ba phái, nhưng trước mặt ba phái thì không dám. Người ta cùng một bọn với Ngư Hưu Đạo, tiết lộ tức là tìm chết, đành phải chịu đựng. Đợi mãi đến khi người Tấn, Hàn Tống đến, nàng ta quả quyết ra tay, muốn người ngăn linh trùng của Ngư Hưu Đạo, phá hỏng chuyện tốt của Ngư Hưu Đạo, muốn dồn Ngư Hưu Đạo vào đường chết. Dường như bức thư mật báo kia đã có hiệu quả. Nhan Bảo Như thấy có người tìm đến, nhìn người của Tấn, Hàn Tống chạy tới từ trong bóng tối, nàng ta vừa căng thẳng lại hưng phấn, còn cả cảm giác khoan khoái sau khi báo được thù. Ba vị, nghe nói các vị cùng đám người hải ngoại kia quan hệ không tệ, nghe nói bọn hắn đưa một lượng lớn linh trùng cho các người danh hạng nhất. Người của hai bên vừa gặp nhau, đối mặt với trưởng lão chủ sự của Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông, Thái Thúc Sơn Nhạc ngoài cười nhưng trong không cười, lớn tiếng ồn ào một câu. Lời này vừa nói ra, Tư Hỏa trong đám người của Vạn Thú Môn cũng là đại đệ tử của Triều Kính, là người liên hệ với Ngư Hưu Đạo từ trước tới nay không kìm được, ánh mắt cổ quái liếc nhìn Nhan Bảo Như ngồi trong góc. Trước kia Tư Hỏa được Triều Kính bí mật dặn dò, y không biết rốt cuộc giữa sư phụ và Ngư Hưu Đạo đang giở trò quỷ gì, nhưng lời sư phụ y buộc phải nghe theo. Nhan Bảo Như đưa tin tới, y xem rồi. Nhan Bảo Như đọc không hiểu nhưng y có thể hiểu. Trong thư, Ngư Hưu Đạo có dặn dò vài việc bảo y đi làm. Đương nhiên bảo y đích thân đi làm là vạn bất đắc dĩ. Y thao tác có thể sẽ hơi phiền toái, tốt nhất là cho một tử sĩ đi làm. Chuyện như vậy càng đơn giản thuận tiện càng tốt, cũng càng có sức thuyết phục. Tử sĩ Ngư Hưu Đạo đã đưa tới cho y chính là người đưa tin. Ngư Hưu Đạo nói, nếu nàng ta không nhảy ra thì thôi, nếu nàng ta cứ nhất định muốn nhảy ra tìm chết, vậy thì cứ để mặc nàng ta chết đi. Lời của Thái Thúc Sơn Nhạc, Nhan Bảo Như đã nghe thấy, đôi mắt liên tục lóe lên ánh sáng. Biết mật tín của mình có hiệu quả nên rất mong chờ. Dựa vào vũ lực không giải quyết được vấn đề, nàng ta chỉ có thể dùng đầu óc và thủ đoạn để giải quyết, để phát tiết mối hận trong lòng. Thấy đám Thái Thúc Sơn Nhạc mang theo người đến, Tôn Trường Hạo trưởng lão Vạn Thú Môn, Mai Cửu Khai trưởng lão Linh Tông, Vương Thiên Địa trưởng lão Thiên Hành Tông cũng đều có đề phòng, lần lượt chào hỏi những người đối diện. Thái Thúc Sơn Nhạc đột nhiên nói ra câu này, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút nghi hoặc. Không biết Thái Thúc Sơn Nhạc nói vậy là có ý gì? Mai Cửu Khai Linh Tông nói, Thái Thúc Lão Nhi đang nói cái gì vậy? Thái Thúc Sơn Nhạc hử lạnh khẽ nói, giả vờ hồ đồ cũng chẳng ích gì đâu, chúng ta không có ý gì khác, chỉ muốn tìm hiểu rõ ràng chuyện này. Vương Thiên Địa Thiên Hành Tông, người tự nói rõ trước đi. Thái Thúc Sơn Nhạc, chẳng lẽ đám yêu ma quỷ quái hải ngoại kia không phải cùng một bọn với các ngươi? Tôn Trường Hạo Vạn Thú Môn, người nói bậy cái gì vậy? Muốn cố ý kiếm chuyện có đúng không? Thái Thúc Sơn Nhạc đưa tay ra, đừng nói nặng như vậy, tay kia vứt ra một miếng vải, tự các ngươi xem đi. Tôn Trường Hạo bắt lấy mảnh vải, sau khi xem xong thì im lặng, chuyển tay đưa cho hai người khác xem. Sau khi hai người khác nhìn xong đều nhíu mày, Mai Cửu Khai cầm mảnh vải bằng hai ngón tay hỏi, là có ý gì? Đào Vô Phong trưởng lão Vô Thượng Cung trầm giọng nói, trên này viết rất rõ ràng, có ý gì còn cần phải hỏi chúng ta sao? Mai Cửu Khai, muốn gây chuyện cũng không nên dùng thủ đoạn thấp kém như vậy, tùy tiện viết vài chữ lên mảnh giấy rách, là muốn đến hương sư vấn tội sao? Thị Như trưởng lão Bách Xuyên Cốc khoát tay nói, Mai huynh, ngươi hiểu lầm rồi. Thứ này mới đây không lâu có người đã lén nút từ bên chỗ các ngươi đưa sang chỗ chúng ta. Ở bên này trừ người của các ngươi chỉ có người của Phiêu Miểu Các, không thể nào do Phiêu Miểu Các làm. Chúng ta chỉ muốn làm rõ xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Người bên này đưa sang. Ba người bị chất vấn vô cùng kinh ngạc. Sau khi ánh mắt giao với nhau, Mai Cửu Khai cầm tấm vải xoay xung quanh quát, là ai làm? Tự thành thật đứng ra đi. Các đệ tử Vạn Thú Môn, Linh Tông, Thiên Hành Tông đều trầm mặc, không ai lên tiếng, cũng không ai có thể đứng ra thừa nhận. Hỏi liên tiếp mấy lần đều không ai trả lời. Mai Cửu Khai cũng không truy đến cùng mà nói với người chạy tới đây chất vấn, chư vị đều thấy đấy, việc này không liên quan đến bên chúng ta. Thái Thúc Sơn Nhạc cười ha ha, hy vọng những lời trên này nói đều không phải sự thật. Nếu các người nhất định muốn chơi chúng ta, vậy đừng trách ta không cảnh cáo trước. Chúng ta phải cho những đệ tử đã chết của chúng ta một công bằng. Nếu có ai giúp kẻ thù của chúng ta, tức là cùng đối địch với chúng ta. Đến đây thì dừng, không nói nhiều nữa, quay người rời đi. Chẳng còn cách nào khác. Chưa đến lúc bất đắc dĩ, ông ta cũng không dám chọc giận bên này quá. Nếu không sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Những người khác cũng lần lượt quay người rời đi. Cứ thế bỏ đi à? Nhan Bảo Như đứng ngoài quan sát ngạc nhiên, không thấy chuyện mình mong muốn xảy ra, khiến cho nàng ta thất vọng. Thật tình không biết cách chơi giữa những thế lực bang phái này không giống cách chơi của những tán tu đơn thuần độc mã như nàng ta. Không phải chuyện nàng ta có thực lực, có thể đánh bại đối phương là có thể trực tiếp động thủ, nhưng chuyện dính líu và những gút mắc lợi ích rất phức tạp, không giống với ân cừu thoải mái như nàng ta. Nàng ta suýt nữa thì nhảy ra chỉ trứng, nhưng lại không dám. Nếu không cũng không cần lén lút mật báo rồi. Nếu thật sự nhảy ra, tức là công nhiên đối nghịch với Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông. Một tán tu đứng thứ hai đan bảng, mặc dù có chút phân lượng nhưng vẫn chưa có tư cách đối nghịch với quái vật khổng lồ như ba phái này. Đợi kẻ gây chuyện bỏ đi, Tôn Trường Hạo, Mai Cửu Khai, Vương Thiên Địa bắt đầu trao đổi riêng. Trước mặt đám Thái Thúc Sơn Nhạc, ba người sẽ không truy cứu quá sâu để người ta thừa cơ hội làm rối loạn bên phe mình. Người vừa đi rồi thì phải làm cho rõ ràng. Là ai làm thì tốt nhất tự đứng ra. Chỉ cần thành thực thừa nhận, ba người chúng ta có thể đảm bảo. Chỉ cần nói rõ nguyên nhân, chúng ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đảm bảo không truy cứu. Ngược lại, nếu đợi chúng ta tra ra được, còn muốn thừa nhận thì cũng đã muộn. Mai Cửu Khai nghiêm nghị cảnh cáo, nhưng vẫn không có ai đứng ra thừa nhận. Đã nói đến nước này, không nhìn thấy kết quả mình hy vọng, ba phái lập tức triển khai thẩm tra. Tra tới tra lui, chỉ dựa vào một mảnh vải rất khó tra được điều gì. Từ đầu tới đuôi không ai thừa nhận, cũng sẽ không có người thừa nhận. Nhàn Bảo Như cũng không dám thừa nhận là mình chơi bọn họ, như vậy rõ ràng là muốn tìm chết. Chuyện chỉ có thể không giải quyết được gì như vậy. Đương nhiên ba phái cũng nghi ngờ có phải người của Tấn, Hàn, Tống cố ý kiếm cớ gây chuyện không, nên không thể không bảo đệ tử ba phái ngầm phòng bị. Lúc bố trí người giới bị, Tư Hỏa, đại đệ tử Triều Kính lúc đi ngang qua Nhàn Bảo Như, châm thêm một bó đuốc nhẹ nhàng nói một câu, là người làm sao? Nhàn Bảo Như giật mình, không đợi nàng ta giải thích, Tư Hỏa đã đi ngang qua người nàng ta. Đây cũng là ý của Ngưu Đạo, với người không bị khống chế thì không cần thiết khống chế thêm nữa. Nhan Bảo Như không nhảy ra thì thôi, một khi đã nhảy ra thì phải ép nàng ta làm xong chuyện. Hoàng cung nước vệ, ở góc rẽ của đình đài Lầu Các, Huyền Vi vừa mới rẽ qua, vừa lúc đụng phải một bóng người cũng vừa rẽ. Leng keng, khay đồ bị đụng vỡ, chén vỡ trên mặt đất, nước canh cũng bị hất lên người Huyền Vi. To gan! Thị vệ đi sau hét lên một tiếng, suýt chút nữa là rút đao ra. Người đụng phải Huyền Vi là một cô gái xinh đẹp, nàng ta bị dọa đến thất kinh, vội vàng quỳ trên mặt đất liên tục bồi tội. Hai nhà hoàn sau lưng nàng ta thấy thế cũng bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, lần lượt quỳ xuống theo. Sau khi thấy rõ người đụng nhầm là ai, thị vệ tùy hành cũng không dám rút đao ra được nữa, là nữ nhân của hoàng đế, không phải ai cũng có thể xử trí được. Huyền Vi rảy rảy nước canh trên váy, liếc nhìn giai nhân đang quỳ trên mặt đất, chỉ thấy tóc mây mày dài, da thịt trắng nõn hơn huyết, đúng là dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn. Ngay cả nữ nhân nhìn thấy cũng không kìm được thương tiếc. Tần sủng của hoàng đế, thường quý nhân. Huyền Vi nhíu mày, âm thầm thở dài. Nếu có Tây Môn Tình không ở đây cũng sẽ không xảy ra hiểu lầm như vậy. Ngồi ở ngoài mấy trượng đến gần là đã hấp dẫn sự cảnh giác của Tây Môn Tình không? Sao có thể để người ta đụng phải nàng ta chứ? Được rồi, Huyền Vi vẫy tay với thị vệ vây quanh. Nữ nhân của hoàng đế cũng là nữ nhân của đệ đệ nàng ta. Nàng ta cũng không tiện làm quá. Đích thân cúi người đưa tay ra, đỡ thường quý nhân đang sợ hãi lên, cẩn thận ngắm kỹ dung mạo đối phương, trong lòng thầm than. Đúng là một giai nhân mỹ mạo, chẳng trách có thể khiến hoàng đế mê luyến. Nàng ta hỏi, chuyện bương bê đã có hạ nhân làm, sao phải cực khổ thường quý nhân đích thân ra tay vậy? Thường quý nhân có vẻ nơm nớp lo sợ nói, đồ bệ hạ dùng, thiếp thân có thể tự mình cố gắng hết sức làm, không muốn người khác động tay vào. Huyền Vi ồ một tiếng, lại kéo kéo làn váy bẩn của mình. Không sao đâu, dứt lời liền lách mình đi qua người đối phương. Sau khi đi xa, Huyền Vi vẫy tay. Khương Thạch Cơ, quản lý vụ phủ tổ chức tình báo lớn nhất nước Vệ, lập tức bước nhanh tới gần, chắp tay. Hai quý nhân gần đây được bệ hạ sủng ái, lai lịch thật sự không có vấn đề gì chứ? Huyền Vi vừa đi vừa hỏi. Bên dưới vừa tiến lên cho hoàng đế hai mỹ sắc, rất được hoàng đế yêu thích. Ngay lúc đầu đã hấp dẫn sự chú ý của nàng ta, dĩ nhiên cũng cho người đi điều tra nội tình. Điều tra nói không có việc gì nên nàng ta cũng không để ý lắm. Hôm nay xảy ra việc này, động chạm tâm tư khiến nàng ta không khỏi hỏi lại lần nữa. Khương Thạch Cơ trả lời, đã điều tra đi điều tra lại, kỹ càng, tìm hiểu rõ cả ba đời tổ tông nhà các nàng, thực sự không có vấn đề gì. Huyền Vi, người bên cạnh hoàng đế không thể để xảy ra sai sót. Khương Thạch Cơ nói, vũ phủ vẫn luôn duy trì chú ý đến người nhà các nàng ta, sẽ không bỏ qua bất cứ dị thường nào. Huyền Thừa Thiên Vệ quần mập mạp, bộ dạng vui tươi hớn hở, trong lòng ôm con mèo nhỏ màu tím đích thân đi tới một viện hậu cung. Thấy cửa phòng đóng kín, nha hoàn đều ở ngoài cửa, không khỏi hỏi, chủ tử các ngươi đâu? Nhà hoàn hành kiến lễ, nói là ở trong phòng, không biết vì sao lại đuổi hết các nàng ra. Ái phi, mở cửa đi, trẫm mang quà đến cho nàng đây này. Huyền Thừa Thiên liên tục gõ cửa nhưng không hề có phản ứng. Chợt nghe thấy bên trong rầm một tiếng, hơi sững ra rồi nhận thấy có gì đó không đúng. Đây là lần đầu người trong phòng biết mình đến mà không ra nghênh tiếp. Gã đẩy mạnh bả vai trực tiếp phá cửa ra. Vào phòng nhìn, gã sợ hết hồn. Con mèo đang ôm trong lòng cũng bị gã ném bay. Trên tấm lụa trắng dưới xà ngang có treo một người, chính là thường quý nhân của gã. Người đâu? Mau cứu người! Huyền Thừa Thiên gầm lên một tiếng, lập tức có người nhào tới. Đám nha hoàn nhanh chóng khóc sướt mướt. Vì sao phải tự sát? Thường quý nhân vừa lấy lại sức không chịu nói. Huyền Thừa Thiên vẫn ở bên cạnh nàng ta. Mãi cho đến đêm hôm khuya khoắt, thường quý nhân nấp vào trong ngực Huyền Thừa Thiên mới chịu thốt ra một câu. Thần thiếp sợ hãi. Huyền Thừa Thiên ôm nàng ta trấn an nói, đừng sợ, đừng sợ, có chấm ở đây, ái phi không cần sợ gì cả. Hôm nay thần thiếp không cẩn thận và phải tướng công của Thiên Vi phủ. Thường quý nhân khóc nức nở. Huyền Thừa Thiên không biết nói gì. Việc này chấm cũng có nghe nói, là vì việc này. Ái phi nàng không phải tự sát vì chuyện này đấy chứ? Thường quý nhân rồi lại ngẩng đầu. Bệ hạ, đó là tướng công của nước Vệ, và chạm tướng công là chuyện lớn ngập trời, thần thiếp sao có thể không sợ hãi? So với bị phạt, chỉ bằng... Huyền Thừa Thiên nhấn một ngón tay lên đôi môi đỏ của nàng ta, nàng không khỏi cẩn thận quá rồi. Đó là hoàng tỷ của trẫm, chỉ là hiểu lầm, có gì phải sợ chứ? Yên tâm, hôm nào hoàng tỷ tới, trẫm sẽ đích thân nói giúp nàng, sẽ không có việc gì đâu. Thường quý nhân lập tức hoảng hốt vội bò dậy, quỳ gối trên giường cuống quýt dập đầu nói: "Bệ hạ, nếu người nói với tướng công, chỉ bằng trực tiếp giết thần thiếp. Một khi để tướng công biết thiếp cáo trạng trước mặt bệ hạ, thần thiếp sợ là sẽ chết không có chỗ chôn. Chỉ e ngay cả cửu tộc và người nhà thần thiếp cũng sẽ đều gặp nạn." Khóe miệng Huyền Thừa Thiên giật giật ngồi dậy. "Nói cái gì vậy? Hoàng tỷ của trẫm đáng sợ như nàng nói sao?" Hai mắt thường quý nhân đẫm lệ quỷ đó lắc đầu. "Đại quyền quân chính nước vệ đều nằm trong tay tướng công. Người trong thiên hạ đều biết, chỉ mình bệ hạ là không biết thôi." Huyền Thừa Thiên lúng túng. "Sao lại không biết? Chuyện này ít nhiều gì trẫm cũng có biết một chút. Có điều quốc sự quả thực quá mệt mỏi, trẫm không muốn quản lý. Có hoàng tỷ làm thay nhẹ nhõm tự tại, không nghiêm trọng như nàng nói đâu." Thường quý nhân nức nở nói: "Thần thiếp nghe nói, trong cung có phi tử từng chọc cho tướng công không vui đã bị tướng công xử trí. Thần thiếp cả gan hỏi bệ hạ một câu, có chuyện này hay không?" Huyền Thừa Thiên lại lúng túng, sờ mũi. "Có một số việc không thể trách hoàng tỷ. Ngẫm nghĩ lại, có thể do trẫm quá hoang đường nên mới chọc cho hoàng tỷ không vui." Thường quý nhân ngẩng đầu. "Thần thiếp lại cả gan hỏi bệ hạ thêm một câu. Nếu như có một ngày tướng công muốn giết thần thiếp và Tang tỷ tỷ, bệ hạ có thể bảo vệ cho thần thiếp và Tang tỷ tỷ không?" Huyền Thừa Thiên bị chặn cho nghẹn lời. "Dừng lại một chút đi. Bây giờ..." Phủ Hoa nhìn sắc trời, lại nhìn Ngư Hộ Đạo bên cạnh, ý là mới nửa giờ ngọ, bây giờ đã dừng lại. "Nhóm người hải ngoại không thể trốn mãi không ra, khoảng cách trở về còn rất xa, phải tốn không ít thời gian đi đường, còn phải dự phòng tình huống đột phát. Nhất định phải quay về đường chính sớm một chút. Ta luôn cảm giác không ổn ở đâu đó. Trước tiên chúng ta phái người đi điều tra chung quanh đã." Ngư Hộ Đạo nói lý do. Lời hắn nói quả thực khiến mọi người cảnh giác. Đối với một người luôn nhạy cảm với sự việc, cảm giác bất ổn chắc chắn là do có nguyên nhân. Tất nhiên phải cẩn thận một chút, cẩn thận không bao giờ là sai. Cả nhóm làm việc theo lời Ngư Hộ Đạo, phái một nhóm người tản ra chung quanh điều tra. Bản thân Ngư Hộ Đạo cũng đi chung quanh rà soát, tìm kiếm một phen. Ngư Hộ Đạo tìm đến một hẻm núi. Hẻm núi với một dòng nước chảy xiết ao ao phía dưới chính là nơi hắn từng chạy thoát khỏi sự truy sát của các quốc gia trước đây. Quan sát bốn phía, Ngư Hộ Đạo thả người rơi xuống dòng nước xiết, tìm tòi khả năng dấu hiệu bị động tay chân trong nước. Không còn cách nào khác, lúc trước khi chạy trốn khỏi truy sát đã mặc trang phục Phiêu Miểu Các. Có người nhìn thấy người của Phiêu Miểu Các là hắn xuất hiện. Về lý mà nói, người của các quốc gia sẽ không nhìn chằm chằm vào người của Phiêu Miểu Các. Nhưng hắn phải đề phòng bất chắc. Nếu thật sự xảy ra vấn đề gì, tất nhiên hắn có đánh chết cũng không thừa nhận mình giả mạo người của Phiêu Miểu Các. Không có chứng cứ, trừ phi cố tình cài cắm lên đầu hắn, bằng không không ai làm gì được hắn. Nhưng vấn đề mấu chốt là, một khi truy xét kỹ, hắn nhất định phải đưa ra lời giải thích. Nếu không giả mạo người của Phiêu Miểu Các, người làm sao thoát thân được? Không đến mức mà bản thân người thoát thân thế nào cũng không biết chứ. Dù đám người đi con đường này chính là để sau đó sẽ động tay chân gian lận, để chuẩn bị cho mình một nguyên nhân để phòng ngừa bất chắc, lại có thể giải thích. Trên đây là lý do vì sao hắn bảo mọi người dừng chân nghỉ ngơi tại gần đây. Cùng ngày, người điều tra chung quanh không phát hiện điều gì dị thường, nhưng đã chạy đồn chạy đáo đến tận trời tối, chỉ có thể qua đêm ngay tại chỗ. Ngày tiếp theo cả nhóm tiếp tục xuất phát. Lộ trình trở về dài đến gần 2 tháng. Cuối cùng cũng quay lại khu rừng cổ xưa cách lối vào không xa. Đối với người bình thường mà nói, vị trí cách lối ra không phải là gần. Lộ trình còn cần một ngày nữa. Cả nhóm đã né tránh quá lâu, vì lý do an toàn mà đã cắt đứt liên hệ với các phe khác. Không biết gì về tình huống xung quanh, cũng không dám tới quá gần. Làm sao bây giờ? Còn cách nửa tháng nữa mới đến lúc lối vào mở ra. Hắn là đã có người mai phục trong khu rừng cổ kia. Cả khu vực đó rất có thể đã bị người khác khống chế. Chỉ cần có người vừa đi qua là sẽ có thể bị phát hiện. Phái người đi tìm hiểu tình huống là không thích hợp. Người xác nhận chúng ta quả thật có thể qua được cửa ải cuối cùng này không? Phủ Phù Hoa đứng trên đỉnh ngọn núi, phóng tầm mắt ra xa, vuốt trán có vẻ đau đầu. Kế hoạch không bằng biến hóa, hiện giờ làm sao rời đi đã trở thành vấn đề lớn. Nhưng có thể làm sao? Làm thì cũng đã làm, đắc tội cũng đã đắc tội, không muốn đối mặt cũng không được. Ngũ Hư đạo: không qua được cũng phải qua, phái người đi tìm hiểu không ổn, thì hãy để cho bên kia phái người tới báo tình hình. Phù Hoa: nói vậy là sao? Uốn lưỡi nói phét. Ngô Hữu Đạo nói thẳng với nàng ta: thế lực khắp nơi đều có người của ta ở trong, ta có định trước biện pháp liên hệ với họ. Trong thế lực khắp nơi đều có người của ngươi. Đám Phù Hoa nhìn nhau. Ngô Hữu Đạo không giải thích nhiều. Đại tỷ, Lãng đại ca, mọi người chọn một số người đi theo ta một chuyến. Đã tới lúc này, không có chủ ý gì hay, Phù Hoa và Lãng Tinh không làm theo hắn, chọn mấy chục cao thủ. Ngũ Hư đạo dẫn theo ba người Vu Chiếu Hành, lại bảo Từ Đồ Diệu chọn vài người đi theo. An toàn là số một, hắn không thích chém giết mãi, mà trong đó luôn có nguy hiểm. Bên cạnh mang theo nhiều người như vậy, chẳng may gặp phải trận chém giết thì để người khác đi làm đi. Cả nhóm đi ra khỏi cơ sở ngầm, đi đến phía trước dò đường, cẩn thận từng ly từng tí một đẩy về phía ngoại vi khu rừng cổ. Ngũ Hư đạo tìm tới một đỉnh núi thấp, bảo người chuẩn bị củi lửa. Cả nhóm nghe theo. Lãng Kinh Không vẫn không kìm được hỏi: làm gì vậy? Ngũ Hư đạo: phóng lửa đốt núi. Không chờ đối phương đặt câu hỏi, hắn lại nói tiếp: ta đã hẹn với người của ta, vào lúc giữa trưa có khói bốc lên họ sẽ đến tìm ta. Lãng Kinh Không mới chợt hiểu, diện tích của rừng cổ quá lớn, sợ rằng từ khoảng cách xa không thấy được khói, chỉ có thể đốt cháy cả một ngọn núi mới được. Mà nhìn thấy khói lửa các phe liên quan sẽ phái người tới kiểm tra tình huống. Đến lúc, người của Ngũ Hư đạo sẽ thừa dịp đi điều tra tình huống mà tới tìm kiếm. Mấy chục người cùng châm lửa trên diện tích lớn, lửa không lớn cũng khó. Có lẽ cả vùng rừng núi này sẽ bị thiêu rụi, không thể gánh nổi. Nhưng đối với một nhóm đông người phải đối mặt với sinh tử, còn ai quan tâm đến chuyện này? Lửa nổi lên, Ngư Hư đạo vẫy tay, cả nhóm cấp tốc rút đi, đến tận một ngọn núi cao nhất cách đó mấy dặm. Khi đến ngọn núi này, Ngư Hư đạo lại cho người để lại ký hiệu, tiếp tục lùi về phương xa. Nổi lửa rồi. Trên tán cây trong khu rừng cổ, người canh gác chung quanh phát hiện dị thường, thông báo. Rất nhiều người bay lên cây quan sát, nhìn khói đen bốc lên từ phía xa. Quý Ngọc Đức ngẩng đầu, nhìn về phía mặt trời đang trên cao, khóe miệng mấp máy. Bảo người đi xem chuyện gì, cẩn thận một chút. Bên dưới có người gọi lên. Quý Ngọc Đức lập tức nhảy xuống chủ động xin đi, gia nhập vào đoàn người điều tra. Đoàn người bay lượn chạy ra khỏi rừng cổ, đi tới khu vực rừng núi bị lửa nóng thiêu đốt. Lúc nhân viên điều tra chung quanh, ánh mắt Quý Ngọc Đức lướt bốn phía tìm tòi, khóa chặt vị trí ngọn núi cao nhất quanh đây lao tới. Lên đến ngọn núi cao nhất, tìm được ký hiệu chỉ đường, nhìn chung quanh một lần xác nhận không bị theo dõi, lập tức lắc mình đi theo hướng được chỉ. Phi thần hạ xuống một thung lũng bí mật, nhìn thấy đánh dấu cuối cùng nhưng không thấy người. Quý Ngọc Đức nhìn chung quanh, núp trong bóng tối. Ngư Hư đạo nhìn về phía đỉnh núi đối diện, chờ bên đó không có người đi theo, xác nhận tín hiệu an toàn. Hắn nhảy ra đối mặt với Quý Ngọc Đức. Không có gì cần khách khí, Ngư Hư đạo trực tiếp hỏi tình huống. Không hỏi không biết, vừa hỏi mới hiểu được, tình thế phát triển lệch khỏi phương hướng dự tính của hắn. Sau khi hắn giả mạo người của Phiêu Miểu Các rồi thoát thân, mấy phe thế lực vẫn chưa truy sát người của nước Yến, Tề Vệ, chưa ra tay đánh lẫn nhau. Nói cách khác, mưu đồ khiến người kia tàn sát lẫn nhau của hắn chưa thành công. Nếu vậy mọi chuyện đã trở nên phiền phức, đối mặt với rất nhiều người đang khóa chặt lối ra, bên này hầu như không có khả năng phá được vòng phong tỏa. Quan trọng là hắn không đi một mình, mà là phải dẫn theo rất nhiều người cùng ra ngoài. Người đến không chỉ một mình Quý Ngọc Đức, sau đó lại lục tục có thêm 5 người tới. Phù Hoa dẫn người trong bóng tối đề phòng chung quanh, nhiều lần xem xét bên Ngũ Hư đạo, thầm nghĩ. Kẻ này quả nhiên sắp xếp tay trong khắp các thế lực khắp nơi. Không biết bên mình có hay không? Mấy người Quý Ngọc Đức đánh giá lẫn nhau, họ đều không biết sự tồn tại của đối phương. Lần này chạm mặt, đại khái đều đoán được. Mọi người có lẽ đều có thân phận như nhau. Không tiếc để họ bại lộ thân phận trước mặt nhau, bọn họ cũng nhận ra đã đến thời khắc mấu chốt. Ngư Hữu Đạo đã không thể quan tâm quá nhiều được nữa. Nhìn sáu người trước mắt, tâm tình Ngư Hữu Đạo quả thực nặng nề, có vẻ trầm mặc. Hắn biết, có mấy người không nhìn thấy tín hiệu mà hắn vừa thả ra ở đây. Có mấy người thì có lẽ sẽ mãi mãi không xuất hiện được nữa. Nghe mọi người nói chuyện, hắn mới biết nước Triệu bị Tấn, Hàn, Tống hợp lực tiêu diệt. Người của Hiểu Nguyệt Các được sắp xếp vào nước Triệu, chỉ sợ cũng gặp chung tai vạ. Từ mấy người biết được có người ngầm mật báo, chỉ ra việc hắn cấu kết với ba môn phái trung lập, Ngư Hữu Đạo cười gằn, thậm chí hử lạnh. Ta đã rất nương tay, nhưng ngươi đã tự muốn chết thì đừng oán trách ta. Hắn vừa nghe đã biết là ai làm, ngoại trừ Nhan Bảo Như sẽ không còn ai khác. Nếu Từ Hỏa làm theo kế hoạch mà hắn đã bố trí kỹ càng, tình thế sẽ không phát triển đến mức kia. Hắn không có khổ thần đan, mà khổ thần đan trông ra làm sao cũng không biết, chỉ dùng để dọa dẫm Nhan Bảo Như mà thôi. Cho dù dùng cái gọi là khổ thần đan để dọa nạt, nhưng từ đầu hắn đã biết là Nhan Bảo Như chưa chắc đã tin. Nguyên nhân rất đơn giản, Nhan Bảo Như vẫn chưa từng nếm trải mùi vị thống khổ chân chính do khổ thần đan gây ra. Người phụ nữ kia có sự kiêu ngạo riêng, một sự tỉnh táo lại sau sự hoang mang, lại không bị khổ thần đan gian vặt bao giờ, chưa hẳn đã cam tâm khuất nhục mãi mãi cho hắn. Nhưng lúc đó hắn phán đoán tình huống một lần, vẫn ôm chút hy vọng. Hắn hy vọng khổ thần đan trong truyền thuyết có thể dọa người phụ nữ này. Hắn vẫn hy vọng có thể biến cao thủ như thế thành của mình. Cho nên hắn cho Nhan Bảo Như một cơ hội. Chỉ cần Nhan Bảo Như ngoan ngoãn nghe lời hắn, chuyện còn lại tất nhiên sẽ có người khác làm. Bản thân Nhan Bảo Như sẽ không gặp nguy hiểm gì sau khi rời khỏi đây. Vì thuốc giải khổ thần đan, nàng ta hiển nhiên sẽ tìm tới hắn. Bây giờ xem ra hy vọng thu phục người phụ nữ này đã tan nát. Người phụ nữ này vẫn không cam lòng, vẫn cố cứng đầu. Mấy người không biết hắn đang nói ai, có điều đều là người hiểu chuyện, biết quy tắc, sẽ không hỏi nhiều chuyện không nên hỏi. Có người nhắc tới chuyện chính. Với tình trạng trước mắt, mấy nhà kia hợp tác phong tỏa, chỉ sợ ngay cả Yến, VET cũng khó có thể thuận lợi xông qua. Ngài muốn giữ hạng nhất, mà qua ải sợ là không có nhiều hy vọng. Ngư Hữu Đạo khinh thường nói, liên thủ phong tỏa, một đám tự tư tự lợi là không thể nào ngăn ta rời đi được. Sau khi mọi người quay về lập tức lấy hành động, ngầm gây xích mích lý gián, ta muốn ba nhà kia tự giết nhau. Chuyện này... Mấy người nhìn nhau, Quý Ngọc Đức trầm giọng nói, gây xích mích lý gián quá rõ ràng, chúng tôi rất dễ bị bại lộ. Ngư Hữu Đạo, chú ý phương thức, không bảo mọi người trực tiếp ly gián, mà là phải gián tiếp chế tạo ra bầu không khí. Ba bên Tấn, Hàn, Tống căn bản không cùng một lòng, vậy thì chính là chất một đống củi khô, chỉ một đốm lửa cũng có thể bốc cháy. Phải tạo bầu không khí để nước Tấn cảm thấy nước Hàn, Tống chỉ muốn tự vệ, vốn không muốn phối hợp với Tấn làm theo thứ tự. Bên Hàn, Tống thì lại phải cảm giác thấy nước Tấn chậm chạp không có thu hoạch, muốn cướp cỏ họ. Mấy người các vị đã gặp mặt nhau, vậy thì có thể phối hợp với nhau trong các trận doanh để lửa bốc cháy lên. Mấy người nhìn nhau, không biết thì sẽ không thấy khó, thỉnh thoảng cẩn thận quan sát xung quanh. Ngư Hữu Đạo, không cần lo lắng, quanh đây có người của chúng ta đang canh gác, bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện khi có người tới gần. Sợ họ không hiểu hoặc lo lắng dẫn đến sai lầm, hắn tỉ mỉ nhắc nhở họ sau khi trở về nên làm thế nào. Sau khi thực sự tìm hiểu được phương thức thao tác, mấy người mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu làm vậy quả thực không có gì nguy hiểm, tất cả mọi người dồn dập gật đầu. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.